Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 108, kẻ giấu mặt, góc truyện audio.com. Thấy tôi hành động như vậy, thằng đó có chút trùng lại, nhưng vẫn còn hổ báo, ngừng mấy giây bất động liền bước lại nắm cổ áo Tô Ẩm làm cái lon gì thế? Bỏ tay ra trước khi tê nóng, tôi nhìn nó lạnh lùng nói, em mờ nóng thì làm được cc gì tê, em mờ nói em mờ là chủ quán mà lại hành sự một cách côn đồ thế à, đi em tê là chủ ở đây, tê có quyền. Lúc này thì mọi người trong quán nhìn chằm chằm về phía bọn tôi, có người còn đứng dậy tính tiền ra về nữa chứ. Có chuyện gì thế? Anh Lâm từ bên ngoài chạy vào hỏi. Anh giữ thằng này lại giúp em cái. Nói rồi tôi gạt tay nó, bẻ ngoặc tay nó ra sau lưng cho anh Lâm khống chế. Thằng đó hét lên oai oái, luôn mồm chửi mắng. Đi em tụi em mờ làm cc gì vậy, buông tê ra nhanh. Yên lặng lại chút đi anh trai, anh muốn làm chủ quán thì tôi cho anh làm. Tôi nhìn nó cười, mặt nó biến sắc nhưng vẫn giữ nét ngang tàng trên khuôn mặt. Nhỏ N1 thì lúc này mặt mũi tái mét hết luôn rồi. Tôi bước ra quán dõng dạc nói lớn, xin lỗi mọi người vì có chút chuyện lộn xộn trong quán làm ảnh hưởng đến mọi người, vì thế hôm nay quán sẽ miễn phí cho tất cả quý khách, các vị có thể ra về mà không cần trả tiền, cũng có thể đem thức uống của mình mang về. Còn bây giờ xin mời mọi người tiếp tục thưởng thức đồ uống của quán chúng tôi. Có thật không vậy? Một khách hỏi, anh là ai mà chúng tôi phải tin? Đúng đó, có thật là miễn phí không? Xin mọi người yên lặng, tôi là chủ quán, tôi xin đảm bảo lời nói của mình, quý khách cứ yên tâm. Ai không tin lời tôi nói có thể hỏi lại nhân viên để kiểm chứng. Tôi nói, đám đông thực khách đa số là khách hàng mới nên không biết tôi, nhưng cũng dần tin lời tôi nói, hào hứng ngồi lại gọi thức uống, coi như giải quyết xong phần khách hàng, giờ thì tới thanh niên cứng thích làm chủ kia. Anh Lâm dắt thằng này vào phòng trong giúp em, hai em cũng đi theo luôn nhé. Tôi nhìn ba đứa đó ra lệnh, bước lại bàn nhỏ vì bảo nhỏ có về thì về, tại tôi còn giải quyết vụ này nên chưa thể nào mà đưa nhỏ về được. Ghê, không ngờ anh là chủ quán cà phê này luôn nhé. Nhỏ nói, thế à, mà thôi anh vào trong, em về trước thì về nhé. Ok anh, à quên mất anh chưa cho em SDT đó. Đây 0186, đó lưu đi, rồi bye anh nhé, good night. Nhỏ nói, tay quơ quơ cái đi ti chào tôi rồi bước ra cửa luôn, vừa đúng lúc nhỏ Mơ Ngọc bước vào. Thấy nhỏ Vi, Mơ Ngọc chỉ nhìn, rồi nhìn tôi nhăn mặt chỉ thoáng trong giây lát thôi rồi trở lại vẻ mặt thường ngày của nhỏ. Cô đi đâu mà bỏ quán thế kia? Tôi trách, xin lỗi anh, chủ nhà trọ tôi ở có chút việc nên tôi phải về giải quyết. Nhỏ nói, mặt ra vẻ hối lỗi. Thôi vào trong phòng đi, chuyện này tôi xử cô sau. Vào phòng làm gì, anh định làm gì tôi? Nhỏ lấy tay che ngực lại nói, con lại mẹ, vào trong giải quyết cái chuyện lộn xộn nãy giờ nè mẹ trẻ à, nói năng không rõ ràng, làm tôi cứ tưởng. Đây chả thèm tôi phân biệt được thế nào là hàng cúng và thế nào là hàng ăn. Thì anh muốn nói tôi là đồ cúng à, nhỏ lườm, mặt đằng đằng sát khí nhìn tôi. À không không tôi nói đùa thôi vào trong đi, biết mình lỡ lời tôi vội đá lái sang chuyện khác chứ không hồi tôi chết với nhỏ này mất. Bước vào trong phòng thì thấy anh Lâm đang hỏi thăm sức khỏe thằng kia, cha này làm mạnh tay gớm, làm thằng kia nằm ôm bụng dưới sàn. Nó sao thế anh, tôi hỏi ngay, nói vào đây chửi bới lung tung, tê nghe nhức lỗ tai quá nên cho vài đấm, ai ngờ nó bị vậy luôn. Ảnh cười hề, thôi đi cha, vài đấm của ông là thằng này lếch luôn rồi. Lỡ rồi, thôi em mờ xử nó đi tê ra đây. Anh Lâm bước ra, căn phòng trở nên êm lắng lạ lùng. Góc truyện audio.com. Hai nhỏ kia nhìn tôi hoảng sợ, nhỏ N1 thì ngồi bệt xuống đỡ thằng kia. Thế nào anh chủ quán? Tôi nhìn bọn nó cười. Em xin anh tha cho bọn em đi. Nhỏ N1 lê gối lại xin tôi. Từ từ, đứng lên rồi nói chuyện nhé em. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao hai người lại mạo nhận làm chủ quán cà phê này. Nói, tôi quát lớn, dạ em xin lỗi, có người nhờ em làm chuyện này. Người đó nói chỉ cần em giả làm chủ quán lừa đảo khách hàng là có tiền thưởng. Thằng thanh niên nói, vậy à thế thằng nào sai em mờ, dạ hôm qua có thằng chạy AB đến chỗ em nhờ vả, nó trả trước 10 củ nhờ em làm chuyện này, còn nó là ai thì em không biết. Không biết mà em mờ còn làm à, tôi sút vào ngực nó. Dạ em xin lỗi anh, em lỡ dại, anh tha cho, thằng đó ho sù sụ, mở miệng van xin, anh thương tình tha dùm bọn em, tụi em lỡ dại. Nhỏ N1 cũng xin xỏ. Được rồi, giờ thì mấy người biến đi, đừng để tôi thấy bóng dáng ở khu vực này, nếu không đừng trách sao tôi không báo trước nhé. Tôi nói, dạ em cảm ơn anh. Ba đứa đó dắt díu nhau rời khỏi căn phòng, cánh cửa vừa đóng lại tôi bắt đầu suy nghĩ, là ai đứng sau sai khiến việc này. Thả chúng dễ dàng vậy? Mơ Ngọc hỏi, đành vậy, chúng chỉ là quân chốt thí mà thôi. Vậy anh tính làm gì đây? trước mắt vẫn vậy, chờ một thời gian coi ai đứng đằng sau. Ừ cũng được, coi như dụ cọp ra hang, cô làm ơn giữ quán giúp tôi cái, có bận gì thì phone cho tôi. Ok, lại thêm một kẻ thần bí, đối phương là ai đây, đơn giản là cạnh tranh trong làm ăn hay là có thù oán gì với tôi đây, đau đầu nữa rồi. Cách chương.